Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84, luyện kim thuật. Một khi thật biến thành cùng hiện thực cùng loại ma pháp văn minh khoa học kỹ thuật, ma pháp trở thành mỗi người nhất định phải học tập hoặc tiếp xúc giáo dục bắt buộc. Cho đến lúc đó tín ngưỡng còn có thể giống bây giờ như thế thịnh hành sao? Xét đến cùng, tín ngưỡng thích hợp nhất tại ngu muội văn minh bên trong truyền bá. Mọi người hiểu được càng ít, càng dễ dàng thờ phụng thần linh, giống trước đó kinh lịch tiểu thế giới kia. Văn minh tiến trình so với chủ vật chất mặt còn muốn lạc hậu mấy trăm năm. Để thổ dân thần linh có thể dễ như trở bàn tay truyền bá tín ngưỡng, từ đó có số lớn trung thành tín đồ, thậm chí cuồng tín đồ số lượng đều xa cao hơn nhiều chủ vật chất mặt này chút ít yếu thần lực. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Nether hủy diệt, nguyên nhân nhưng không đơn thuần là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, cái này chút cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Tô Vân đầu tiên cần làm là tiến hành cơ sở nhất luyện kim thuật. Sinh mệnh liền là một phần hỗn hợp khoái hoạt cùng bi thương, thiện lương cùng tà ác dược tề, mấu chốt ở chỗ tìm ra nó hoàn mỹ nhất phối phương giản địch Lores. Tại bút ký trang tên sách, bên trên viết một câu nói như vậy, hiển nhiên là Ken đã từng học tập lúc đạo sư, hoặc là trong lịch sử một vị nào đó danh nhân. Vậy điểm ra đây là một bản ghi chép luyện kim dược tề phương diện tri thức bút ký. Tô Vân lật xem bút ký, phía trên có nhỏ bé văn tự, còn có một số phụ trợ nói rõ đồ án. Từng đoạn lời nói cùng một vài bức đồ án bị hắn trực tiếp mở tại trong đầu, dần dần tạo thành một bản giống nhau thư tịch, tùy tiện đều có thể lần nữa tìm đọc. Tấn thăng siêu phàm trí lực về sau, để hắn đã gặp qua là không quên được sở trường tăng phúc chừng năm thành. Hơn 100.000 chữ luyện kim bút ký, chỉ dùng nửa giờ liền bị hắn đọc ngược như chảy. Keng, người đọc một vị truyền kỳ pháp sư học tập bút ký, từ đó dễ hiểu rõ đến luyện kim thuật kiến thức căn bản. Luyện kim thuật cộng 2, đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Tô Vân nhờ vào đó vậy xác định thực lực đối phương truyền kỳ pháp sư. Luyện kim, phụ ma, rèn đúc các loại, cái này chút tay nghề loại kỹ thuật, đều có chuyên môn tiến giai nghề nghiệp, có thể tiến giai thành luyện kim đại sư, phụ ma đại sư các loại, có tương ứng nghề nghiệp tăng thêm, phong cách so với chính thống chiến đấu loại chức nghiệp giả chênh lệch rất lớn. Trong đó luyện kim thuật lại chia làm luyện kim dược tề, luyện kim ma ngẫu, luyện kim trang bị các loại, có thể nói là kỹ càng xuống dưới có thể mảnh chia rất nhiều tương ứng chuyên nghiệp. Chỉ cần có thể trở thành ở một phương diện khác đại sư cấp nhân vật, cũng đủ để giàu đến chảy mỡ, bị vô số thế lực tranh đoạt. Thân là một cái pháp sư, luyện kim thuật như thế tay nghề tự nhiên là phải học hạng mục. Pháp gia có thể kiếm tiền không giả, nhưng dùng tiền càng khủng bố hơn. Vẻn vẹn là cơ sở pháp thuật học tập, học tập một cái một vòng pháp thuật cần 100 kim tệ tả hữu, nhị hoàn pháp thuật 200 kim tệ tả hữu, ngũ hoàn thời điểm một cái pháp thuật liền muốn 600-700 kim tệ. Mà ngũ hoàn phía trên càng là ép tan không bán ra, nhất định phải thông qua gian nan nhiệm vụ gia nhập nào đó cái thế lực mới có thể thu được. Trừ cái đó ra, pháp thuật vị thưa thớt để đại bộ phận phương pháp phân loại sư trên thân đều muốn phòng một chút. Quyển trục, chế tạo quyển trục ngoại trừ tiêu hao điểm kinh nghiệm, còn cần tương ứng ma pháp vật liệu, đồng dạng là một bút không ít số lượng. Còn có, trên thân pháp sư bào, pháp sư chiếc nhẫn, các loại tăng cường thực lực tiểu sức phẩm, cái này chút vụn vặt vặt đồ vật cộng lại dễ dàng mấy vạn kim tệ. Mọi người chỉ có thấy được pháp ra ánh sáng dễ một mặt, nhưng lại không biết phía sau có bao nhiêu lòng chua xót. Đây cũng là rất nhiều pháp sư ưa thích tính toán chi ly tồn tại. cái này chút lệch phụ trợ loại tay nghề tổng cộng chia làm 7 đại đẳng cấp. Học đồ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại sư, truyền kỳ, lấy cùng bên trên cơ bản có thể xem nhẹ thần cấp. Trong đó Tô Vân lúc trước liền là tại luyện kim dược tề phía trên đạt đến cao cấp tiêu chuẩn. Có thể luyện chế cấp 4 trị liệu dược tề, hiệu quả tương đương với mục sư trị liệu trọng thương, ở trên thị trường tương đương được hoan nghênh. Thần thuật cùng dược tề có hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Thần thuật là kích phát thân thể một bộ điểm sinh mệnh tiềm năng, cộng thêm năng lượng rót vào để thụ thuật giả nhanh chóng khỏi hẳn. Mà dược tề thì là lấy ôn hòa dược tính, đến bổ sung người tiêu hao bộ phận, từ đó đồng dạng nhanh chóng khép lại. Cả hai đều có ưu khuyết điểm, chủ yếu là nhìn người lựa chọn như thế nào. Khác biệt có chút cùng loại bên trong Tây y. Tô Vân nhìn thoáng qua mình thuộc tính, luyện kim thuật, level 3, đối với luyện kim thuật tới nói, một tương đương level 10 liền là học đồ cấp, 11 tương đương level 20 liền là sơ cấp, 21 đến 50 liền là trung cấp, 51 đến 99 liền là cao cấp, dựa theo tiêu chuẩn này để tính. Hắn hiện tại vẻn vẹn xem như một cái vừa tiếp xúc luyện kim thuật thức nhắm chim. Trước thử một chút, nhìn xem trước đó tích lũy kinh nghiệm vẫn tồn tại không. Bằng vào ta trước đó kinh nghiệm, cũng không cần dùng đến tín niệm điểm, trực tiếp liền có thể đem cấp tốc tăng lên. Tô Vân thành thạo cầm lên các loại dụng cụ, bắt đầu tiến hành lần thứ nhất quá trình luyện chế. Ở trong quá trình này, tự nhiên cách không ra một cái không cấp ảo thuật trợ giúp pháp sư chi thủ. Pháp sư chi thủ, level 1, không vòng biến hóa hệ, nhưng lấy ngón tay lấy phương viên 5m, phạm vi bên trong, trọng lượng không cao hơn 1kg vật phẩm, đem tùy ý trên dưới trái phải di động, tiếp tục 4 giờ, cái này không cấp ảo thuật, có thể nói là pháp sư nhất thường sử dụng đến pháp thuật. Không đơn thuần là dùng để trang bức, trọng yếu nhất tác dụng vẫn là để pháp sư nhiều một cái vô hình cánh tay. Từ đó càng thêm thong dong tiến hành rất nhiều thí nghiệm nghiên cứu. Vì thế Tô Vân cố ý tiêu hao tín niệm điểm tướng nó tăng lên. Level 1 pháp sư chi thủ có thể cầm lấy 1kg vật nặng phẩm. Sau đó mỗi cộng 1 cấp có thể gia tăng 1kg phụ trọng. Đợi đến đem tăng lên tới level 10 lúc rốt cục phát sinh một chút xíu cải biến. Pháp sư chi thủ, level 10, không vòng biến hóa hệ. Có thể dùng ý niệm điều khiển vô hình cánh tay. Có cùng cánh tay mình như thế xúc cảm. Có thể di động trọng lượng không cao hơn 10kg vật phẩm. Tiếp tục 5 giờ, lần này sau khi tăng lên, có cái cực kỳ trọng yếu biến hóa. Cái kia chính là trở thành cái tay thứ 3, có thể thông qua đầu này pháp thuật xúc cảm biết tiếp xúc vật phẩm nhiệt độ, thô giáp, chờ thực thể xúc cảm, hiển nhiên, tiếp tục tăng lên, thật có khả năng biến thành cái tay thứ 3. Tại cái tay này trợ giúp dưới, Tô Vân thành thạo đập nát dược tề, đem dung hợp lại cùng nhau, sau đó chắt lọc, bốc hơi rất nhiều trình tự. Lấy tiến hành hóa học thí nghiệm phương thức, rất nhanh đem một phần tài liệu dung hợp lại cùng nhau. 15 phút sau, một chi màu đỏ nhạt dược tề mới mẻ xuất hiện, trận đầu báo cáo thắng lợi. Đáng tiếc là, luyện chế thành công về sau, vẻn vẹn phần thưởng 2 điểm nghề nghiệp kinh nghiệm, cũng không có bất kỳ cái gì tăng lên độ thuần thục dấu hiệu. Huyễn giới, hết thảy truy cầu chân thực. Tự nhiên thể hiện tại rất nhiều phương diện, hoàn toàn không có cái kia chút 3D võng du một khóa thức tăng lên đầu ngốc hình thức. Nhất định phải giống là chân chính dân bản địa luyện kim sư như thế thông qua vô số luyện chế mới. Có thể chậm rãi tăng lên đẳng cấp, có rất ít người bỏ được ở phía trên tiêu hao quý giá điểm kỹ năng. Buồn tẻ không thú vị quá trình luyện chế cũng làm cho tuyệt đại bộ phận người chơi không có cái này. Kiên nhẫn, cho nên người chơi bên trong xuất hiện đẳng cấp cao luyện kim sư ít càng thêm ít. Đại sư cấp càng là lác đác không có mấy. Ngô, tuy nói ta tại luyện kim phương diện xem như hàng thật giá thật thiên tài, nhưng thời gian này xác thực quá dài. Tô Vân nhìn trong tay dược tề, sau đó đem đặt ở trên mặt bàn, gọi ra giao diện thuộc tính, như vậy, tăng lên A, tín niệm điểm lập tức như nhanh chóng tiêu hao. Cùng lúc đó kỹ năng ô biểu tượng vậy đang nháy nhấp nháy không ngừng. Cấp tốc kéo lên, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.